Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, Dận Nhập Ma, 6, chương 850, Dận Nhập Ma, 6, thân thể vừa muốn trở xuống cung vị ương trung, nhưng này khi, tuyết trắng sắc linh vương bỗng nhiên xuất hiện, cuốn lấy Trọng Quỳ thân thể, đem nàng kéo dài tới mặt khác nhất tòa cung điện nóc nhà thượng. Buông ra ta. Trọng Quỳ dùng sức tưởng dãy dụa xuất ra, người ngăn cản không được, hiện tại đi qua, chỉ biết tự tìm tử lộ, Linh Vương lạnh lùng nói. Ngươi là Quỳ, mà này sát khí, không hề thiếu là tràn ngập oán khí hồn phách, ngươi hiện tại bởi vì hắn đưa cho ngươi thần tộc huyết mạch mà nhận đến bọn họ bài xích. Nhưng như rất tới gần, ngươi cũng sẽ bị bọn họ cắn nuốt nhưng là hắn hiện tại nhập ma. Trọng Quỳ nói. Không ngăn cản lời nói, căn bản không ai có thể ngăn cản, Linh Vương lời nói. Vẫn là lạnh lùng như thế vô tình, ngươi cho là có thể ngăn cản lời nói, ta sẽ không ngăn cản sao? Thế gian này ra một cái ma vương, thân là vạn linh chi vương ta, đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể không bị hắn thống trị, Trọng Quỳ ngơ ngác sửng sốt. Nàng biết Linh Vương như vậy cao ngạo nhân. Khó nhất lấy nhận đó là cúi đầu vi thần đi, hắn hiện tại nói ra loại lời nói này, quả thật là không có cách nào. Nhìn không trung trung bàng bạc biển sát khí dũng mãnh vào cung vị ương trung. Trọng Quỳ chính là cảm thấy mất hết can đảm, trong thân thể mất đi rồi gì lực lượng, không cần lo lắng, hắn sẽ không quên ngươi. Ngươi là hắn sâu nhất chấp niệm mơ siêu, Linh Vương nhàn nhạt nói. Ta lo lắng không là này, Trọng Quỳ nghẹn ngào nói. Liền tính hắn đã quên ta cũng không có gì quan hệ. Nhưng là nhìn đến hắn nhập ma, ta tình nguyện bản thân chưa từng có xuất hiện trên thế giới này, người ở hắn phía trước liền. Sinh ra, ngươi làm sao có thể hội không hiện ra đâu. Trọng Quỳ lắc đầu, nói, không biết vì sao, ta cuối cùng có một loại cảm giác. Cảm thấy ta bản thân cũng không thuộc loại thế giới này, Linh Vương nao nao. Trong đầu lại có như vậy một luồng linh quang hiện lên. Thật mỏng manh, nhưng là trong nháy mắt lại làm cho hắn nghĩ thấu một điểm mơ siêu của ngươi hồn phách. Thật sự tan tác sao? Linh Vương thì thào nói. Không là ngươi tận mắt gặp tan tác sao? Trọng Quỳ nói. Đúng vậy, là hắn tận mắt gặp tan tác. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui đều không thích hợp, nàng hiện tại trạng thái, cùng đã từng mất hồn mất vía quá trình, là một cái vô pháp họa thượng đẳng hào công thức, là cái hoàn toàn nghịch biện, có cái gì không đúng sao? Linh Vương lắc đầu, hắn vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận, bởi vì mặc kệ nghĩ như thế nào, cuối cùng đều sẽ tiến vào một cái tử khu, không có gì, có người đi lại, Trọng Quỳ bỗng nhiên chỉ vào bầu trời. Linh Vương ngẩng đầu, nhìn nửa ngày, mới từ đen đặc bóng đêm bên trong thấy một người cao lớn thân ảnh. Trong lòng không khỏi có chút bội phục Trọng Quỳ, tuy rằng nàng chính là một cái quỳ, nhưng thực lực của nàng, thật kinh người, quỳ trạng thái cũng không thể làm cho nàng chứa đựng bao nhiêu lực lượng. Nhưng nàng hiện tại đã như thế cường, nếu là khôi phục đã lớn, kia nàng sẽ có rất cường đại đâu. Nha đầu này. Vĩnh viễn làm cho người ta cảm giác được kinh ngạc, có đôi khi cảm thấy đem nàng hiểu biết thấu triệt, nhưng sau đó nàng sẽ gặp làm cho người ta nhìn đến vui mừng lớn hơn. Là Trọng Phong, Trọng Quỳ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia thân ảnh là ai. Đối với Trọng Quỳ, nàng hướng đến có loại đặc biệt cảm giác, bởi vậy mặc kệ khoảng cách rất xa, nàng đều có thể nhận ra đến. Linh Vương cảm thấy khóc thút thít. Hiện tại nàng không có trí nhớ, chờ nàng nhớ tới đi qua thời điểm, hội thế nào đối đãi Trọng Phong đâu. Cái kia cho nàng hy vọng, lại đem hy vọng hung hăng ở trước mặt nàng đánh nát nhân. Lấy nha đầu kia mãnh liệt lòng trả thù, sẽ đem Trọng Phong cấp đại tá bát khối sao? Hắn tới làm cái gì? Linh Vương là vong linh chi vương, thân ảnh có thể giấu ở linh lực bên trong, không bị nhân phát hiện. Mà Trọng Quỳ càng là một cái quỳ, không ai có thể nhìn đến nàng. Hết chương.